Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 798, sư phụ. Để cho chúng ta không cần phải để ý đến. Định Nhãn xem xét đầu kia tử sắc long ảnh bên trong, tuy nhiên cùng to lớn long thân tướng tương đối, rất nhỏ nhưng là có thể nhìn đến. Có một khối tử sắc long cốt ở bên trong, có thể nói thúc đẩy đầu này to lớn long ảnh xuất hiện lực lượng, không phải khác, chính là đầu này tử sắc long cốt. Trong chốc lát, liền Diệp Vô Quần cùng Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão đều có chút kìm nén không được, đứng lên, ánh mắt run rẩy, tràn đầy kích động. Nếu là lúc trước, bọn họ còn sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ có chỗ khác biệt, căn này chân long cốt chính là có thể phục sinh bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong. Lớn nhất thứ then chốt, bọn họ nhất định phải chờ đến tiền bối. Sau một khắc, Diệp Vô Quần liền nhịn không được nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Chờ một chút, nhưng Sở Lăng Tiêu lại là tựa như không nhìn thấy một dạng, vẫn như cũ như vậy trấn định tự nhiên, nhấp nhẹ lấy trà xanh. Nghe vậy, Diệp Vô Quần bọn người cũng chỉ đành ngồi xuống. Đã Sở Lăng Tiêu đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn chờ một chút lại có làm sao? Chỉ là thời khắc này ngũ đại giới chủ lại là một cái so một cái không ổn định lên. Khi thấy chân long cốt xuất hiện trong tích tắc, liền giờ phút này để người đứng phía sau tranh thủ thời gian thông báo chính mình lão tổ tông đến đây. Lập tức, năm đạo giống như pháo hoa nở rộ quang mang, liền tại toàn bộ Tiềm Long cổ thành trên không truyền ra. Đây là độc thuộc về ngũ đại giới triều đặc hữu phương thức liên lạc, người bình thường căn bản nhìn không thấy. Nhưng rất nhanh, làm cái này năm đạo sáng chói pháo hoa tán lạc xuống trong tích tắc, toàn bộ Tiềm Long cổ thành đột nhiên mưa gió phun trào, thậm chí mang theo sấm sét vang dội giống như khủng bố khí tràng bao phủ tại toàn bộ Tiềm Long cổ thành trên không. Đáng sợ uy áp càng là ở dây tiếp theo liền cũng theo bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng khác nhau ùn ùn kéo đến, giống như lao qua. Chỉnh một chút năm đạo quang mang, mỗi một đạo quang mang bên trong đều có một đạo vô cùng vĩ ngạn mà băng lãnh bóng người đứng ở bên trong. Năm người chính là ngũ đại giới triều lão tổ tông. Mới vừa xuất hiện, năm người mắt lộ ra màu sắc trang nhã, cách không nhìn nhau, tất cả đều mỗi người nhìn đối phương liếc một chút, mặt lộ vẻ một tia cảnh cáo, tựa hồ tại làm cho đối phương lập tức tránh ra. Khác cản hắn cầm xuống chân long cốt, nhưng là một cái đều không có nhượng bộ, không khỏi ở giữa năm đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt như là bị lật ngược đại hải một dạng, xen lẫn làm cho người không rét mà run hồng sắc thiểm điện trên không trung thỉnh thoảng lóng lánh. Trong tích tắc, toàn bộ hư không bên trên đều dường như bị vô số nói hồng sắc thiểm điện lít nha lít nhít xen lẫn, không có bất kỳ cái gì xuất khẩu. Năm người mặc dù đều không muốn từ bỏ chân long cốt, nhưng lại tựa hồ duy trì một bộ tâm hữu linh tê ăn ý. Đầu tiên liền chung cùng ra tay, đem cái này bay lượn ở trên không chân long xương cho bao phủ tại một khu vực, không cho nó rời đi tòa này Tiềm Long cổ thành. Tiếp lấy, hồng sắc thiểm điện bỗng nhiên không, nhưng lớn như vậy bầu trời, lại là tại ban ngày, vô cùng quỷ dị biến thành màu đỏ, đỏ thiên, đó là vừa rồi vô số đạo hồng sắc thiểm điện xen lẫn tại một tia, tạo thành kết quả là vì làm cho chân long cốt không thoát ly bọn họ trưởng khống. Nhưng giờ khắc này, Tiềm Long cổ thành phát sinh dị dạng, lại là không sai biệt lắm đã để hơn phân nửa Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ đều nhìn nhất thanh nhị sở. Cho dù không có chân long cốt, nhưng ngũ đại lão giới chủ cấp lão quái vật lực lượng quả thực quá kinh thiên động địa. Toàn bộ Tiềm Long cổ thành bên trong, mặc dù giống nhau bình thường, như vậy chấn định, nhưng ngoại giới lại là cho dù tại chỗ xa vô cùng, đều có thể nhìn đến Tiềm Long cổ thành kịch liệt mãnh liệt rung động tràng cảnh. Cái kia một mảnh vô cùng quỷ dị, mà làm người ta sợ hãi khủng bố đỏ thiên cảnh giống như liền nữ tôn tọa lạc khu vực tu sĩ, đều nhịp tim đập không tự kìm hãm được gia tốc lên. Đồng tử trong nháy mắt đột nhiên rụt lại, thẳng cảm thấy da đầu tê dại một hồi, hoàn toàn không hiểu rõ Tiềm Long cổ thành chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Như thế nào chuyện, thì liền nữ tôn cổ xưa nhất đệ tử, thấy cảnh này lúc, mi đầu cũng không khỏi nhíu chặt lên. Không chỉ có là vị này, còn lại mấy vị, đồng dạng như thế, các nàng từ vừa mới bắt đầu, liền phát giác được, Tiềm Long cổ thành phát sinh hiện tượng quỷ dị. Có thể giờ phút này, khi thấy hồng nhật bao phủ với thiên tràng cảnh, vẫn là vẫn như cũ nhịn không được sinh ra một thân nổi da gà. Có thể tạo thành bực này tràng cảnh lực lượng, tối thiểu nhất cũng phải có pháp chủ 10 tầng cảnh. Mà lại, các nàng có thể cảm nhận được, giờ phút này tại cái kia Tiềm Long cổ thành bên trong, tối thiểu nhất có 5 đạo. Đại sư tỷ, cái này, vô luận là ai, đều tâm tình biến cực kỳ khẩn trương lên. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, toàn đều nhìn về cái kia đạo thứ nhất thân ảnh già nua. Lục sư muội đâu, nàng đi xin phép sư phụ, như thế nào? Đạo này thân ảnh già nua mi đầu, thẳng cau chặt, vừa nói xong câu đó, Phong Thế Phi thì vội vội vàng vàng trở về. Trông thấy Phong Thế Phi rốt cục trở về, tất cả mọi người vội vàng thì nhìn sang, mở miệng hỏi. Lục sư muội, như thế nào? Sư phụ, nói thế nào? Đã thấy Phong Thế Phi một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, sư phụ để cho chúng ta không cần phải để ý đến. Nghe vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không cần phải để ý đến. Cái này đều náo thành dạng này, còn mặc kệ, không khỏi ở giữa, tất cả mọi người, bao quát Phong Thế Phi, toàn đều nhìn về Tiềm Long cổ thành phương hướng, không nói ra nửa câu tới. Năm tôn pháp chủ 10 tầng cảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiềm Long cổ thành, ngoại trừ ngũ đại giới triều lão tổ tông, còn có thể là ai? Có thể hướng tới ngũ đại giới triều lão tổ tông đều bị sư phụ nữ tôn cự trong trường hợp Trung Châu vô thượng đại giới ngoài cửa. Này lại đối phương tự tiện xông tới, lại không cần phải để ý đến, đây là có chuyện gì? Mà giờ khắc này Tiềm Long cổ thành lại là càng thêm một mảnh yên lặng. Ngũ đại giới chủ cùng ngũ đại giới triều tất cả tu sĩ nguyên một đám nhìn lấy chắp hai tay sau lưng, ngật đứng ở hư không phía trên chính mình lão tổ tông, lẫn nhau cách nhìn mà không xuất thủ quỷ dị trang cảnh. Toàn cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng, trong lòng bàn tay cũng không khỏi bóp ra mồ hôi lạnh. Đều sợ chính mình lão tổ tông, tại trận này tranh đoạt chân long cốt trong lúc giao thủ, thua trận, nếu là như vậy, không chỉ là bọn họ giới triều không có đạt được chân long cốt, liên đới lấy càng là sẽ để bọn hắn giới triều vì vậy mà nguyên khí đại thương. Cho nên, trông thấy chính mình lão tổ tông, tuy nhiên đã hiện ra chân thân, mà người nào đều không có xuất thủ tràng cảnh, đều tâm lý cảm thấy không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái này là tại chuyện trong dự liệu, người nào người đầu tiên xuất thủ, tuyệt đối sẽ không nếm đến chỗ tốt. Ngược lại, cái cuối cùng xuất thủ, lại là người thắng cuối cùng. Nhưng ngay tại cái này yên lặng phía dưới, đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, ngươi đi thay ta đem nó lấy tới. Nghe vậy, ngũ đại giới chủ cùng ngũ đại giới triều tất cả tu sĩ đều sửng sốt một chút, cái kia ngũ đại giới triều lão tổ tông cũng sửng sốt một chút, tựa hồ cũng không nghĩ tới bọn họ ngũ đại pháp chủ 10 tầng cảnh tại chỗ, lại còn có dám tại trước mặt bọn hắn nói chuyện, có thể còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền trông thấy cái kia bay lượn tại bầu trời bên trong chân long xương. Trong nháy mắt liền bị một bàn tay lớn cho nắm trong tay, giờ khắc này, ngũ đại giới liền lão tổ tông sắc mặt, lập tức thì chìm xuống dưới, đợi đến bọn họ nhìn sang thời điểm, lúc này mới phát hiện, chân long cốt đã bị một cái xa lạ bạch y nam nhân cầm trong tay, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.